Chương 398 tối cường thăng cấp hệ thống. Cuồng đao bạo cúc hoa. Muốn như thế nào phá giải tái sinh chi lực, cử trọng nhược khinh lực lượng áo nghĩa ngắn thời gian căn bản lãnh ngộ không ra, Long Phi không ngừng phách, chém, chém, Long thần nộ chém không đứt phóng thích, nhưng là đứt chân đảo chủ tái sinh chi lực thật sự quá cường hãn, căn bản không cách nào phá giải, hơn nữa, hắn tái sinh một lần, lượng máu liền khôi phục một ít, muốn phải nhanh đánh giết căn bản không thể nào sự tình, trừ phi tìm đến hắn điểm yếu chỗ. Lão tử trước tiên phế ngươi hai tay. Không thể tại để Lâm Vưu Thánh thống khổ nữa, hắn là Thiên Thủy Kim Cương, Bát Đại Kim Cương một trong, nếu là hắn chết, này Bát Đại Kim Cương ẩn nút thuộc tính liền vô pháp phát động khi tam cấp vô song. Toàn lực. Long Phi hai tay nắm chặt đồ long đao, chém xuống một cái ì a. Hai tay bị chém đứt, đứt chân đảo chủ thống khổ kêu thảm một tiếng, sắc mặt cũng là càng thêm dữ tợn hưng phấn cười nói, "Ở ngươi cho rằng chặt đứt hai tay của ta là được rồi sao?" Ha ha ha, ngươi căn bản không hiểu ta lại đâm ma ngư lực lượng. Cho ta tiếp tục hấp thu. Ha ha ha, đứt chân đảo chủ hai tay tái sinh, Lâm Vưu Thánh rơi xuống, nện ở trên võ đài, hắn thân thể còn đang không ngừng run rẩy, hắn lực lượng liền như là sóng nước bị hấp thu đi ra, bị đứt chân đảo chủ điên cuồng hấp thu, như vậy càng nhanh. Long gia tiểu phế vật, sướng hay không sướng à? Đứt chân đảo chủ đắc ý cười thoải mái lên, nói, để ta nói rồi. Ngươi quá yếu, Long gia như thế sẽ có ngươi loại này phế vật đâu này. Ha ha ha, kìa chờ ta trước tiên đem trong cơ thể hắn bạch liên lực lượng hấp thu đi, trở lại đem đầu của ngươi cho giữ tận xuống, cuối cùng đi tìm Long Chiến Đình, ta muốn giết chết hắn. Điên cuồng hung hăng đắc ý, Long Phi tâm trung cũng là âm thầm lo lắng, cái điểm yếu, đến tột cùng tại cái gì địa phương. Đồ Long điên cuồng chém, hệ 360 độ điên cuồng vô tử gốc điên cuồng chém ra ngoài, hơn 480 chém thả ra ngoài. Mỗi một trảm Long Phi đều tự quan sát kỹ, thương tổn lạ kỳ thống nhất cũng là chứng minh, này hơn 400 cái địa phương đều không phải hắn điểm yếu, lẽ nào ở trong cơ thể hắn. Long Phi tâm trung căng thẳng, đảo chủ trên người tất cả đều là tái sinh xước mang rô, chém càng nhanh, hắn sinh trưởng càng nhanh, hoàn toàn không chống đỡ được, muốn thương tổn được trong cơ thể hắn khí quan căn bản không thể nào sự tình, Lâm Vưu Thánh bị gắt cao áp chế lại, hắn trên người thủy lực đang điên cuồng bị hấp thu, hoàn toàn không chịu nổi, để ngươi chạy mau, cứ kệ ta rồi. Chạy mau a. Ha ha ha, kỳ trốn. Đức chân đảo chủ trở nên hưng phấn, nói, "Ê, sàn đấu thú chính là một cái cự đại kết giới, hắn có thể trốn đi nơi nào? Trốn không thoát đâu. Ba ngày trước, ta chính là như vậy đem ngươi Thiên Thủy nhất tộc tộc nhân từng cái hấp thành thây khô, ta hiện tại trong cơ thể thủy lực so với các ngươi Thiên Thủy nhất tộc lão tổ tông mạnh hơn, còn kém bên trong cơ thể ngươi bạch liên lực." Ha ha ha, cười lớn, vô cùng hưng phấn, Long Phi vô cùng phẫn nộ. Có thể trái tim hắn vô cùng bình tĩnh, ám thầm nói, để nhất định có ta sơ sót địa phương, nhất định có đông phương ta không có chú ý tới. Là, vâng, đúng, cái gì địa phương? Là, vâng, đúng, nơi nào? Điểm yếu đến tột cùng là nơi nào? Vừa lúc đó, Phỉ Nhi thanh âm kết nối đến Long Phi ý niệm, thì Phỉ Nhi rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Ta muốn nổ tung hắn. Long Phi tâm thần căng thẳng. Lập tức hưng phấn nở nụ cười, nói, nghe nổ, Phỉ Nhi, dùng ngươi toàn bộ lực lượng nổ tung nó, ha ha ha, tiếng nói vừa dứt, Long Phi bắn bay ra ngoài, gương mặt cười gằn nhìn chằm chằm đứt chân đảo chủ nhìn Long Phi, xem thường cười nói, ê phế vật, không có cách nào chứ. Ha ha ha, liền ngươi như vậy phế vật cũng có thể thương tổn được ta. Ngay vào lúc này, sắc mặt của hắn bỗng nhiên chìm xuống, nhìn bụng của mình, hai mắt đồng tử rụt lại, vô cùng sợ hãi, nói. Ê không, không, không, y ầm ầm ầm. Ầm ầm ầm. Trong cơ thể hắn Phỉ Nhi phẫn nộ thả ra ngoài, 10 vạn vôn điện cao áp điện bạo kích đi xuống, trước kia là kinh ngạc, bây giờ là trong cháy ngoài mềm, tại trên đỉnh đầu hắn 6 số không thương tổn điên cuồng nổ bắn ra đến, sướng hay không sướng à? Long Phi hưng phấn nở nụ cười, kìa còn phải sắc sao? Dời à. Mãnh liệt một tháp hồ đồ, đảo chủ không ngừng lăn lộn. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới lôi điện không ngừng nổ bắn ra đến, trong miệng, trong mắt, trong tai tất cả đều nổ bắn ra thiểm điện, duy nhất có một cái địa phương, Long Phi sắc mặt căng thẳng, nghe lẽ nào đó là điểm yếu? Không phải đâu. Đây cũng quá, khi nửa phần chung chi sau, lôi điện chi lực biến mất, Phỉ Nhi giống như là quả bóng xì hơi, lẩm bẩm nói, nghe bảo bảo mệt mỏi, bảo bảo cần nghỉ ngơi, các loại bảo bảo ngủ một giấc trở lại điện giật chết ngươi. Túc túc túc, nói xong, Phỉ Nhi liền cuốn rút vào một chỗ bắt đầu ngủ, 10 vạn nằm sấp điện, nàng năng lượng tiêu hao sạch sẽ, cũng không kịp cùng Long Phi chào hỏi liền phần phật bắt đầu ngủ, ngủ say dáng dấp thật là đáng yêu. Y hô, hô, hô, đứt chân đảo chủ thở dốc như trâu, hắn trong cơ thể tái sinh chi lực điên cuồng lại phát lên, lượng máu lại khôi phục không ít, nói, em muốn giết chết ta. Ha ha ha, Long gia tiểu phế vật, ngươi còn có cái gì tuyệt chiêu a, hết thảy xuất ra a. Vừa nãy 10 vạn nằm sấp điện nổ hắn đau nhức khổ nạn nhẫn, nếu như lại kéo dài nửa phút lời nói, e sợ thật sự muốn sụp đổ, nhưng là hiện tại lôi điện biến mất, hắn lại sống đến giờ. Đức chân đảo chủ cảm ứng một thoáng trong cơ thể lôi long trượng hoàn toàn yên tĩnh lại, hắn trở nên hưng phấn, nói, thì không có cách nào chứ. Ha ha ha, lão tử chính là vĩnh sinh bất tử. Long Phi cười nhạt, nói, y vĩnh sinh bất tử sao? Đức chân đảo chủ bỉ di đạo, người của ta lực lượng ngươi đời này cũng không lĩnh ngộ được, coi như là Long Chiến Đình ở trước mặt ta, ta hiện tại cũng có thể dễ như ăn cháo dẫm chết hắn. Là sao? Tiếng nói vừa dứt, Long Phi đứng trước mặt của hắn, đảo chủ hoàn toàn không đem Long Phi để ở trong mắt, cười lạnh nói, ê đến a. Trong phút chốc Long Phi thân ảnh biến mất, chuyển mà đi tới phía sau hắn, gây cúc hoa đồ long đao. Một đao chọc vào đi tới, đâm vào đảo chủ trong lỗ đít, sau đó đồ long đao nhất chuyển, giống như độc long toản như thế chuyển động, vừa nãy chính là cái này địa phương không có nổ bắn ra lôi điện, cho nên. Này cái địa phương rất có thể chính là điểm yếu chỗ. Trong phút chốc đứt chân đảo chủ sắc mặt kịch biến, toàn thân điên cuồng rung rẩy lên, sắc mặt trắng bệch, đau phát ra như vết heo gào thét, qua nhiều năm như vậy hắn đem tái sinh chi lực tu luyện tới để cửu trọng cảnh giới. Chỉ kém nhất trọng liền có thể toàn thân tái sinh, không có bất kỳ điểm yếu, nhưng là bây giờ là đệ cửu trọng, hắn cúc hoa nơi là cuối cùng nhất trọng. Long Phi liếc mắt nhìn hắn đỉnh đầu lên bay ra mức thương tổn, nhếch miệng cười rộ lên, nói, ê lão tử chọc nát ngươi đại cúc hoa. Âm. Điểm yếu vừa vỡ, hắn lượng máu điên cuồng hạ thấp. Thời điểm này, Lâm Vu Thánh quên trên người mình đau đớn, mà là cảm giác được cúc hoa căng thẳng, nói nhỏ nói ra. Người ta liền nói hắn có đặc thù ham muốn đi. Số từ 1745.